hắn như thế nào từ bỏ? Các ngươi một mực đi tới chiến thư. Hắn ứng chiến hoặc không ứng chiến. Ta Thiên Thư Sơn thanh danh đều sẽ khôi phục. Mấy người nghe xong, trong nháy mắt hiểu ý. Lấy thánh tử lớn người thủ đoạn, cái này Diệp Phong ứng chiến tất bại, mà không ứng chiến liền sẽ truyền ra nhu nhược danh tiếng. Không nói hai lời, Thư Thiếu Khanh mấy người nhanh chóng tán đi. Thư Cần đứng ở vách đá, không khỏi nhìn về phía xa xa một vách đá. Cái này trên vách núi đá có một tòa thật to phong ấn, cái kia phong ấn tù nhốt một người. Người này làn da trắng bạch, không có nửa điểm huyết sắc. Năm đó giải quyết cái này đế môn Bách Dũ tướng về sau, Thiên Thư Sơn uy danh chính là lập xuống. Bao nhiêu vạn năm, cho tới bây giờ không người dám khiêu khích. Chấm ngoặc kép, Thư Cần mở miệng, mắt sáng như đuốc. Ta Thiên Thư Sơn chi uy, không người có thể đánh vỡ. Một ngày này, toàn bộ Nam Thánh Thần vực lần nữa oanh chuyển động. Thần linh khu trung cốc hồn bảng đệ nhất, Thư Cần, vậy mà tự mình hạ chiến thư. Việc này vừa ra, kinh hãi không biết bao nhiêu người. Từ khi vạn năm trước đó, Thư Cần trèo lên đỉnh thần linh khu trung cốc hồn bảng về sau, hắn lại cũng không có tiến về qua hồn trung cốc. Không nghĩ tới cái này Diệp Phong một phen hung tàn tiến hành, vậy mà dẫn tới Thư Cần xuất thủ. Hơn nữa, tiền đặt cược này cũng là quá mức khủng bố. Đúng là trọn vẹn 10 đạo hạo nhiên hồn lực. Ai cũng biết, hạo nhiên hồn lực tu hành không dễ. Cho dù là Thư Cần, tu hành ra hạo nhiên hồn lực, cũng vẻn vẹn chỉ có 12 đạo mà thôi. Hắn xuất ra 10 đạo xem như tiền đặt cược. Đây tuyệt đối là quá điên cuồng. Tất cả mọi người nhìn ra, Thư Cần, đây là thật sự nổi giận. Không ít người đều phỏng đoán, Diệp Phong tuyệt đối không dám xuất chiến. Dù sao, Diệp Phong vẻn vẹn trung cốc hồn bảng đệ thập, mà Thư Cần, thế nhưng là đệ nhất. Cả hai chênh lệch to lớn. Mà để người không tưởng tượng được chính là, Diệp Phong ứng chiến, bất quá, xách một cái yêu cầu. Đem tiền đặt cược tăng gấp đôi, từ 10 đạo hạo nhiên hồn lực, trở thành 20 đạo hạo nhiên hồn lực. Việc này vừa ra, đám người khó có thể tin. Cái này Diệp Phong quả thực là to gan lớn mật a. 20 đạo hạo nhiên hồn lực, hạng gì giá trị? Hắn đây là hoa trong truyền thuyết dạng tìm đường chết sao? Nhất cấp tông môn khu vực phạm vi, một mảnh dưới núi hoang, trong mật thất, hô, Cổ Phong hít mạnh một hơi, mở hai mắt ra. Qua một tháng chữa thương khôi phục, hồn lực của mình đã triệt để khôi phục đỉnh phong. Trên thực tế, lần trước Cổ Phong không hề sử dụng toàn lực, cũng không có hao tổn quá nhiều. Cổ Phong nhìn về phía một bên đang ngủ say nữ nhi, trong mắt mang theo từ ái. Tiểu Tuyền, ngươi muốn nhanh chút tỉnh lại. Chấm ngoặc kép, sở dĩ Cổ Phong như vậy sảng khoái đáp ứng Thư Cần, hơn nữa đem tiền đặt cược tăng gấp đôi, là bởi vì Cổ Tiểu Tuyền đối với hạo nhiên hồn lực tiêu hao rất nhiều. Trước đó lấy được 15 đạo hạo nhiên hồn lực, qua thời gian một tháng, đã cơ hồ muốn tiêu hao sạch, mà Cổ Phong có thể cảm giác được, ở không có đem hỏa hệ yêu ma độc hoàn toàn khu trừ trước đó. Nếu đình chỉ phục dụng hạo nhiên hồn lực, cái này hỏa hệ yêu ma độc sẽ còn lần nữa lặp đi lặp lại làm sâu sắc. Như thế, nhất định phải duy nhất một lần, đem cái này hỏa hệ yêu ma độc giải quyết triệt để. Chủ nhân, giờ phút này, tiểu tử thanh âm truyền đến, liền nhìn, thân mang cổ hồn giáp tiểu tử bay tới, nó luyện hóa là cổ hồn giáp, đối với tu vi không có trợ giúp gì, chẳng qua hiện nay luyện hóa thành công, bản thân lực phòng ngự lại là gia tăng thật lớn. Về phần không không cùng Tham Long, còn đang ngủ say, chủ nhân, có thể hay không mang theo tiểu tử cùng đi thần hồn giới? Tiểu tử trong mắt mang theo chờ mong không khỏi hỏi, nó thiên phú thủ đoạn cùng thần hồn tương quan, ở thần hồn giới có thể tu luyện thần hồn, nó tự nhiên muốn đi. Hết chương.